Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 938, xấu tính. Có thể có sống mãi. Thật đơn giản một vấn đề. Liền 3 tuổi đứa nhỏ đều sẽ hiếu kỳ vấn đề. Nhưng là thẳng chụp lòng người đã hỏi tới mộc âm trong tâm khảm. Trong lúc hoảng hốt nhớ tới mình năm đó. Sở dĩ bước lên con đường tu luyện. Không phải cũng là đơn thuần sợ chết. Vừa nghĩ tới nhân sinh ngăn ngắn mấy trăm năm. Dung nhan gặp già đi. Tóc gặp trắng bạch. Mãi đến tận nói chuyện đều không lưu loát. Mãi đến tận ăn, mặc, ở, đi lại đều trở thành vấn đề khó. Thuở thiếu thời kỳ mộc âm. Mỗi khi nghĩ tới những thứ này tương lai cực có chuyện có thể xảy ra. Liền cảm thấy không rét mà run. Đối với năm đó cái kia hồ đồ vô tri nàng tới nói. Tu luyện theo đuổi, không phải cái gì siêu phàm thoát tục, chỉ là đơn giản có thể sống lâu dài. Có thể không cần lo lắng đề phòng chỉ lo từ mình gặp chập tối già đi. Vẻ đẹp tuổi xuân không còn, nhưng hôm nay mộc âm đã là cường giả trí tôn. Ở phàm trong mắt người, cái kia chính là vĩnh sinh bất tử tồn tại. Nhưng sự thực đây, chính là vô địch trí tôn thần vương đế thích thiên như vậy tồn tại. Một đời vô song. Tối đa cũng là ngàn vạn năm tuổi thọ. Trên đất tùy tiện nhặt lên một hòn đá. Cái nào không phải bị ngàn tỷ năm thời gian gột rửa tồn tại. Nghĩ như thế, ngàn vạn năm tuy rằng đối lập trái lại mà nói xem như là sống mãi. Nhưng trên bản chất, cũng chỉ có điều xem như là sống thêm một chút năm mà thôi. Liền là có thể chuyển thế. Nhưng ai có thể bảo đảm đời này ký ức có thể truyền thừa tiếp? Ai có thể bảo đảm kiếp sau mình có thể trùng tu trí tôn lớn nói đây? Nếu trí tôn chuyển thế vẫn là trí tôn, cái kia bây giờ vạn giới bên trong, cường giả trí tôn tổng số sẽ không liền 100 đều không đạt tới. Sống mãi, chuyện cười mà thôi, chính là được xưng khai thiên ích địa 12 tổ thần. Bây giờ sợ là cũng chết xương vụn đều không thừa. Tại sao sống mãi lời tuyên bố? Mộc âm ngữ khí mang theo trào phúng, rồi lại có mấy phần thất lạc tâm ý. Ây, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ lấy ra màu đen xương bổng ở lòng bàn tay gõ gõ. Tổ thần hài cốt đúng là bảo tồn nghe xong được, còn không có mục nát dấu hiệu. Đây là, mộc âm mơ hồ nhớ tới. Cũng là bởi vì này cùng xương bổng nguyên nhân, bọn họ mới có thể ở thần quyền kiếm xuyên qua uy lực bên dưới bảo vệ thần hồn. Một vị tổ thần cửu thế luân hồi cốt, tổ thần di hài, mộc âm giật nảy cả mình, chẳng trách này phá xương sọ liền thần quyền kiếm đều có thể đỡ được. Nếu như là tổ thần di cốt, cái này ngược lại cũng đúng nói xuôi được, tiểu tử này trên người quả nhiên thứ tốt vô số, liền mộc âm trong lúc nhất thời cũng không nhịn được muốn giết người đoạt bảo. Đổi lại vạn năm trước mộc âm tính khí, cũng khẳng định trực tiếp làm như vậy rồi. Nhưng bây giờ mộc âm thân là một phương thần vực chúa tể. Đối với vật chất có thể nói là hoàn toàn không có yêu cầu. Tuy rằng không cầu được sống mãi, nhưng nàng ở trí tôn bên trong xem như là rất trẻ trung. Không cần lại cố gắng thế nào. Quãng đời còn lại cũng có 4,5 triệu năm 5 tháng thời gian có thể tùy ý tiêu xài. Rất nhiều thứ, lại cùng không, đối với nàng mà nói đều không có ý nghĩa gì. Người tiểu tử này quá chiêu diêu, chẳng trách bị nhiều như vậy người ghi nhớ, sớm muộn phải chịu khổ. Mộc âm tức giận gõ gõ Lý Huyền Dạ đầu. Lý Huyền Dạ cười hi hi, đến dị bảo mà không tinh tướng, như cẩm y dạ hành. Cuộc sống như thế, thực sự quá không thú vị, mà lại nói đến kỳ quái. Có thể là bởi vì cùng sinh tử đồng hoạn nạn quá nguyên nhân. Lại có lẽ là bởi vì đã hấp thu không ít mộc âm trí tôn huyết. Lý Huyền Dạ đối với nàng có loại không tên cảm giác thân thiết. Vén là không dám vén, nhưng tạo mối quan hệ không khó lắm. Màn đêm buông xuống, đèn rực rỡ mới lên. Tuy rằng chúng diệu thần vương đã đi tới cổ tộc, nhưng tiệc tối vẫn là như thường lệ mở ra. Phụ trách tiệc tối vẫn là hoa nữ các tiểu tỷ tỷ. Lần này bữa tối chủ đề là đồng hứng thú. Chủ yếu là Lá Trắng Vũ và Côn Tịch hai cái tiểu nha đầu chủ bị. Có điều Lý Huyền Dạ cái này đại nhân ăn cũng rất có tư có vị. Một bên Mộc Sinh thì lại chủ yếu phụ trách cho Lý Huyền dạ đĩa rau rót rượu. Vừa đến hiền lành dáng dấp, đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt Mộc Âm, trong lòng lắc đầu liên tục thở dài. Con gái lớn không lưu được a. Sao bởi vì Diệp gia nguyên nhân, ngàn tỷ bảo tàng giám thưởng đại hội chỉ tổ chức nửa ngày liền bị ép kết thúc. Nhưng trước mắt tự nhiên thành đã chữa trị. Nhà tổ chức đi ngang qua xin sau khi quyết định một lần nữa tổ chức giám thưởng đại hội. Dùng cái này hướng ngoại giới tuyên bố thần khúc giới đã khôi phục yên ổn tín hiệu. Lý Huyền dạ lúc này mới nhớ tới. Trong túi tiền của mình còn có từ vạn giới kim hành bên trong mượn tiền tới 4 tỷ thần kim. Mấy ngày nay không chú ý. Đã bắt đầu thu lợi tức. Mỗi ngày lợi tức đại khái là 3 vạn thần kim. Nhìn như không nhiều. Nhưng tháng ngày tích lũy hạ xuống. Cũng là rất khả quan. Thần kim không phải là kim tệ. Thần giới tầng dưới chót thần quan hàng năm cố định tiền lương mới mấy viên thần kim. Thêm vào bổng lộc cái gì? Một năm mấy trăm viên thần kim xem như là khá giả. Làm ăn, hàng năm có thể có mấy vạn thần kim lợi nhuận. Đã coi là mua bán lớn. Lý Huyền dạ hiện tại một ngày phải trả lợi tức liền nhiều đến 3 vạn thần kim. Này nếu như đổi lại người bình thường, dọa đều muốn sợ hãi đến. Không ngày không đêm sợ là phải gấp ngủ không yên. Nhưng Lý Huyền dạ vẫn là rất bình tĩnh. Đây không phải đến cơ hội mà. Dùng tiền đi. Lần thứ hai đi tới sau khi sửa đại hội hiện trường. Lý Huyền dạ lại gặp Tiễn Khôn và Tử Ngọ đạo nhân mọi người. Bọn họ nhìn thấy Lý Huyền dạ hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở đây. Từng cái cũng là kinh sợ đến mức không nhẹ. Dồn dập tiến lên hướng về Lý Huyền dạ lấy kinh nghiệm. Đều hiếu kỳ Lý Huyền dạ là như thế nào hóa giải nguy cơ lần này. Cũng tốt kỳ ngày đó Lý Huyền dạ đến tột cùng dùng thủ đoạn gì. Lại lập tức giết chết toàn bộ Diệp gia. Liền nửa bước chí tôn Diệp Chấn Thiên đều không tránh được diệt tộc đại kiếp nạn. Liền là nhân quả chi nhận dạng này sát chiêu. Đối với thiên đạo trung vị cấp cường giả cũng đã rất khó có hiệu quả. Huống hồ là nửa bước chí tôn. Có thể thấy được Lý Huyền dạ vận dụng thủ đoạn vừa nghe mọi người chưa bao giờ nghe. Cái này cũng là các đại thần tộc đều sẽ Lý Huyền dạ coi là uy hiếp duyên cớ. Dù sao loại này nhân quả diệt tộc thủ đoạn quá kinh khủng. Tùy tiện một cái tộc nhân huyết mạch bị tiết lộ ra ngoài. Liền có khả năng uy hiếp được gia tộc cường giả đứng đầu. Có loại thủ đoạn này ở mắt nhìn chằm chằm. Mỗi người có thể ngủ ngon giấc. Đối mặt mọi người mồm năm miệng 10 dò hỏi. Lý Huyền dạ không khó đoán được. Trong đó nên có không ít người là ở thay các đại thần tộc đặt câu hỏi. Lý Huyền dạ đối với cái này chỉ là một mặt phong khinh vân đạm khoát tay áo một cái. Bình tĩnh thong dong nói. Chư vị không cần căng thẳng lo lắng. Ta Lý Huyền dạ làm việc từ trước đến giờ quang minh lỗi lạc. Không thẹn với lương tâm. Mời ta rượu, ta tất đáp lễ chi. Nhục ta người, Huyền dạ cũng nhất định sẽ nghìn lần vãn bối trả lại. Này thằng nhóc láo cá, mọi người từng cái tâm như tựa như gương sáng thôi. Biết nói tiểu tử này chính là không có ý định nói thật bàn giao. Hắn chính là muốn để các đại thần tộc sợ ném chuột vỡ đồ. Không dám manh động, xấu tính, kỳ thực Lý Huyền dạ cũng đích thật là ý nghĩ như vậy. Chu diệt cửu tộc thẻ hắn chỉ có một tấm, trong ngắn hạn cũng chưa chắc có thể lấy được tấm thứ hai. Nhưng chuyện này chỉ có một mình hắn biết nói a. Các đại thần tộc đều không thể xác định Lý Huyền dạ là còn có hay không loại này diệt tộc thủ đoạn. Ở thu được tin tức chính xác trước, bọn họ ở đối phó Lý Huyền dạ thời điểm, liền tất nhiên muốn cân nhắc đến khả năng phát sinh hậu quả. Duy trì loại này cảm giác thần bí, để các đại thần tộc không dám tùy tiện đối với hắn xuống tay ác độc. Đây chính là Lý Huyền dạ mục đích chủ yếu. Thuận tiện trang cái bước, trải nghiệm mọi người một cái một mình ta độc tình cảm giác cũng không tệ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.